Nguyệt Lạc, chương 60, thật ra, tôi đi yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang vọng rất cao, những chiếc micro chỉ có thể chìa đến ngực anh khi anh nói chuyện. Anh buộc phải cúi người xuống một chú tanh hơi cúi đầu, nhướng mắt cười. Nhưng không trải nghiệm được. Các phóng viên bên dưới cũng cười. Anh có nghĩ đến việc mình sẽ bị bốc thăm chúng không? Cũng không phải là không nghĩ đến. Tại sao lần này chọn khiêu chiến SNS? Câu hỏi này có hơi có hàm ý. Giang vọng nhìn xuống, nhìn về phía phóng viên đang nói, giọng lười biếng. Lần trước thua rồi mà. Anh bình tĩnh như vậy khiến mọi người không tiện làm khó anh thêm, phóng viên nói. Lần này đã lấy lại được rồi. Giang vọng cười khẽ, may mắn. Tất cả các phóng viên bên dưới đều sầm mặt. May mắn gì chứ, nửa sau trận đấu, cậu ta trực tiếp hạ đối thủ không còn sức phản kháng. Tuy nhiên, phóng viên nói, lúc mới bắt đầu, có vẻ hơi bỡ ngỡ. Có phải vì đã lâu không chơi rồi không? Lời nói của phóng viên này thật uyển chuyển. Ngoài màn hình, tại hiện trường lễ kỷ niệm, có người từ phía sau đi tới tiếp lời. Thịnh Ý quay đầu nhìn lại, là Lý Lâm, anh vừa đi rất vội, lúc này vẫn đang thở hổn hển. Anh nhìn thấy Thịnh Ý và Lâm Chiêu Chiêu, đi thẳng đến chỗ họ. Lâm Chiêu Chiêu nhìn thời gian, ồ, lên một tiếng, còn đến sớm hơn dự kiến nữa. Lý Lâm muốn nói gì đó, Thịnh Ý thấy họ lại sắp bắt đầu cãi nhau, vội vàng hỏi. Vừa rồi cậu nói lời của phóng viên uyển chuyển là có ý gì? Lý Lâm ngồi xuống, lấy một cốc Coca-Cola trên bàn, hút hai ngụm mới nói. Vừa nãy trên xe buồn chán, tôi xem trận đấu của họ một lúc. Đúng lúc Giang Vọng vừa mới lên sân khấu. Mặc dù anh và Giang Vọng là bạn tốt, nhưng vì tính cách, Giang Vọng rất ít khi chia sẻ những chuyện buồn phiền của mình với anh. Cho nên Lý Lâm thực ra cũng không biết gần đây Giang Vọng có vấn đề về tâm lý chống cự đối với việc chơi game. Anh nói, lúc mới bắt đầu, tôi suýt nghi ngờ Giang Vọng bị tráo đổi rồi, thao tác kém đến mức tệ hại, người không biết còn tưởng là người mới đến sân thi đấu để rèn luyện tâm lý. Lúc đó, bình luận trực tiếp của trận đấu cũng náo loạn, những người xem thi đấu game phần lớn đều tự gán mình cho đội tuyển yêu thích. Vì vậy khi nhìn thấy thao tác của Giang Vọng, nhiều người lập tức không thể ngồi yên, bình luận dày đặc toàn là những lời chửi mắng anh, bẩn thỉu đến mức không thể nhìn. Dễ nghe nhất thì nói anh mấy tháng nay có phải đi dưỡng lão không, kỹ thuật sao lại sa sút đến thế. Những người có tính khí nóng nảy hơn, những lời khó nghe tuôn ra như mưa. Có một số ý kiến khá lý trí cho rằng, trong trận đấu cuối cùng trước khi bị cấm thi đấu, Giang Vọng cũng thi đấu rất không ổn định, tương tự như hôm nay. Fan của Si hãy thừa nhận thực tế đi, Win chỉ là già rồi thôi. Còn cách nào khác để giải thích cho phong độ thất thường của anh ta trong hai trận đấu vừa qua? Nhưng dù già đi, thì con người cũng phải dần dần trở nên chậm chạp chứ nhỉ? Việc anh ta đột nhiên sa sút phong độ như vậy, tôi nghĩ có thể là do anh ta bị bệnh. Bệnh gì mà phải mất vài tháng mới khỏi? Câu hỏi vừa dứt, mọi người chìm vào im lặng trong giây lát, rồi ngay sau đó, tiếng chửi thề đầy phấn khích của bình luận viên vang lên. Đệt, tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Vừa rồi là Win sao? Không được, tôi phải tua lại xem. Bình luận viên kia thấy vẻ mặt phấn khích của anh ta liền cười nói. Cần gì tua lại, chính là Win đó, những pha xử lý táo bạo như vậy, ngoài anh ta ra thì còn ai có thể làm được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cũng đúng, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng, từ lúc nãy đến giờ Win dường như đã hoàn toàn lấy lại phong độ trước đây, không khỏi khiến người ta nghi ngờ, liệu lúc đầu Win có ngủ quên hay không? Hai bình luận viên này tính tình khá hoạt náo, một người tung hứng một người tiếp lời, chọc ghẹo không ngừng. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, phóng viên cũng đặt câu hỏi này. Họ hỏi khá dè dặt, Giang Vọng im lặng 2 giây, cười hỏi. Có phải các bạn nghĩ lúc đầu tôi cố ý trêu chọc SNS? Phóng viên nhìn nhau, chỉ nghe Giang Vọng thong thả nói. Thì ra trong mắt các bạn, SNS yếu đến vậy. Chết tiệt, Win xấu bụng quá rồi ha ha ha ha ha ha. Không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trả đũa. Tôi thực sự cười chết mất, chắc những người của SNS nhìn thấy muốn giết người luôn quá. Phóng viên im lặng 2 giây, có lẽ là sợ nếu tiếp tục hỏi, Giang Vọng sẽ lại nói ra những câu khiến họ không biết nói gì nên đã chuyển chủ đề. Vậy, về kép thần đã làm gì trong nửa năm qua? Sao tự dưng lại nghĩ đến việc đến xem thi đấu? Còn không phải vì đại gia khóc lóc nỉ non nói nhớ tôi quá nên tôi đến thăm bọn họ thôi. Đại gia vô cớ bị réo tên, Giang Vọng lại nói, nửa năm qua ư? Anh im lặng một chút, ánh mắt nhìn về phía ống kính lại như đang nhìn xuyên qua ống kính để nhìn một người nào đó khác. Đây là lần đầu tiên Giang Vọng lộ mặt trước ống kính. Tuy trước đây fan hâm mộ không biết Giang Vọng trông như thế nào, nhưng các phóng viên thường xuyên phỏng vấn họ cũng đã gặp anh vài lần. Mặc dù đã sớm biết anh là một soái ca, chứ không phải như lời đồn đoán trên mạng rằng vì xấu trai nên mới đeo khẩu trang, nhưng lúc này bị đôi mắt phượng đẹp đẽ của Giang Vọng nhìn chằm chằm, vẫn có chút không đỡ nổi. Phóng viên thản nhiên né tránh ánh mắt của anh, chỉ thấy khi anh nói về vấn đề này, không biết nghĩ đến điều gì, trên khuôn mặt lạnh lùng bỗng nở một nụ cười. Anh hơi nheo mắt, cổ áo hơi cong che đi một phần cằm. Anh nhìn vào ống kính, giọng điệu cũng lơ đễnh nhưng lại không khỏi lộ ra tâm trạng rất vui sướng. Thú thật, nửa năm qua tôi đi yêu, video phát đến đây, đột ngột dừng lại, người đàn ông phát video lướt xuống xem bình luận, toàn là tiếng gào thét của fan hâm mộ. Chị em ơi, đánh thức tôi dậy đi, nói cho tôi biết, đây có thực sự là V-kép thần không? V-kép thần thực sự đẹp trai như vậy sao? Tôi không tin, trái tim tôi tan vỡ rồi. Vừa mới tìm được chồng trong biển người mênh mông, ai ngờ anh ấy đã có bạn gái rồi. Khóc lớn, phẩy chấm, mặc dù đã xem livestream rất lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể tin nổi, Win lại đẹp trai như vậy. Trước đây ai nói với tôi anh ấy là thanh niên ở nhà mặt đầy mụn. Không có ý nói người có mụn ở nhà là không tốt, tôi cũng vậy. Lúc anh ấy mới xuất hiện trong livestream, mọi người đều thấy anh ấy và Win có dáng người giống nhau nhưng không ai dám tin Win lại đẹp trai như vậy. Cho đến khi anh ấy tự giới thiệu, đúng vậy. Khi anh ấy nói, lâu rồi không gặp, tôi là Win, tôi thực sự bị rung động. Hu, vậy nên tại sao anh ấy lại yêu đương khi còn trẻ như vậy? Tôi vừa rung động đã thất tình. Cười chết, trước đây không phải còn nói anh ấy già sao? Bây giờ tôi chỉ muốn biết bạn gái anh ấy là ai? Rốt cuộc có năng lực gì mà có thể sánh vai cùng một anh siêu đẹp trai vừa có năng lực vừa mạnh mẽ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước đây, cô thường xuyên nhìn thấy mọi người khen ngợi Giang Vọng nên khi nghe những lời khen ngợi dành cho anh, cô chỉ cảm thấy đồng tình. Cô chỉ muốn like cho từng người một, Giang Vọng chính là người xuất sắc như vậy. Nhưng lúc này Giang Vọng là bạn trai của cô, vì vậy đồng thời với niềm tự hào, trong lòng cô lại dấy lên một tia ngượng ngùng khó tả. Cảm giác đó, giống như người khác khen bạn trai của bạn trước mặt mọi người. Bạn đồng ý với từng câu nói nhưng lại ngại gật đầu, vì vậy chỉ có thể mỉm cười lịch sự. Đặc biệt là lúc này, sau khi Lâm Chiêu Chiêu đọc xong còn trêu chọc dùng khuỷu tay khều khều cánh tay cô. Thịnh Ý nhéo tay liếc nhìn cô ấy, Lâm Chiêu Chiêu đại khái biết cô không muốn người ngoài biết mối quan hệ của cô với Giang Vọng, vì vậy ghé vào tai cô nhỏ giọng nói. Bạn trai của cậu thật biết cách yêu đương, mặt Thịnh Ý nóng bừng. Lúc này mọi người xung quanh cũng không còn bàn tán những chuyện linh tinh nữa, chủ đề đã chuyển sang Giang Vọng. Không ngờ Giang Vọng lại yêu đương, có gì mà không ngờ, trước đây có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy không yêu đương mới là lạ. Cũng đúng, nói đi cũng phải nói lại, năm xưa tôi còn thầm thương trộm nhớ cậu ấy ha ha ha ha, chỉ biết cố ý đi ngang qua cậu ấy, làm những hành động nhỏ bé tự cho là thông minh, muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại thật là ngây thơ. Hồi còn đi học thích một người nào cũng vậy, nhưng tôi thực sự rất tò mò không biết cậu ấy sẽ yêu đương với người như thế nào, chắc phải là tiên nữ chứ. Thịnh Ý ngồi bên cạnh nghe một lúc, cô lấy điện thoại ra xem, phát hiện từ sau cuộc gọi chiều nay, Giang Vọng vẫn chưa nhắn tin cho cô. Mà cô vì bận rộn nên cũng không tìm anh, cô nhìn Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm một cái, đứng dậy nói. Hai người cứ trò chuyện đi. Tớ đi vệ sinh một chút. Lâm Chiêu Chiêu nhìn thấy cô cầm điện thoại trong tay, đoán được tâm tư nhỏ bé của cô. Cô nháy mắt tinh nghịch vẫy tay chào cô. Đi đi, đừng lạc đường nhé. Thịnh Ý cười, mình đâu phải lần đầu đến đây. Lâm Chiêu Chiêu chỉ nói đùa, nghe vậy liền nói. Nhanh đi đi, biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Thịnh Ý, ừ, một tiếng, ngay lúc định đi, Mạnh Phán Nhi đột nhiên nói. Đợi tôi một chút, tôi đi cùng cậu. Thịnh Ý sững sờ một chút gật đầu, Mạnh Phán Nhi liền đi đến kéo cánh tay cô. Đối diện sân bóng rổ có một tòa nhà giảng dạy, họ trực tiếp đi đến nhà vệ sinh trong tòa nhà giảng dạy đó. Vì không phải giờ lên lớp nên tòa nhà giảng dạy không bật đèn, may là tầng 1 đều là đèn cảm ứng, khi họ đi qua, đèn hành lang liền sáng lên. đèn nhà vệ sinh cần họ tự bật. Thịnh Ý vốn dĩ muốn đến đây để gọi điện thoại, đến nơi cô nói với Mạnh Phán Nhi. Tôi đến chỗ kia gọi, một cuộc điện thoại, cô vốn định nói là bạn trai nhưng suy nghĩ một chút lại đổi lời. Mạnh Phán Nhi nhìn cô, hỏi, gọi cho bạn trai à? Câu hỏi này có phần quá giới hạn, Thịnh Ý cau mày nhưng vẫn gật đầu. Mạnh Phán Nhi nói, tình cảm tốt nhỉ, giọng cô ta có chút không được tự nhiên, Thịnh Ý không biết cô muốn nói gì, đứng im không trả lời. Mạnh Phán Nhi lại nói thật, tôi cũng khá ghen tị với cậu, cậu bây giờ đã có người mới thích, nghe được tin như vậy cũng sẽ không cảm thấy buồn nữa. Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể quên được anh ấy, từ đó thích người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói có phần lùng cùng nhưng vì Thịnh Ý vốn đã nghi ngờ việc cô thích Giang Vọng cho nên dù cô không nói rõ ràng nhưng Thịnh Ý vẫn hiểu được. Cô cau mày, không trả lời câu hỏi. Mạnh Phán Nhi lại nói, hồi tiểu học, tôi đã học cùng trường với anh ấy, cấp 2, cấp 3 đều học chung. Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng tôi là người hiểu anh ấy nhất trên đời này. Những cô gái khác chỉ thích hào quang trên người anh ấy. Một khi tôi tiết lộ cho họ một chút chuyện không hay về anh ấy, họ sẽ lập tức rút lui. Chỉ có tôi yêu hào quang của anh ấy, cũng yêu cả những điều không mấy tốt đẹp về anh ấy. Dường như Mạnh Phán Nhi có chút si mê, trạng thái này không giống như thích bình thường, thậm chí có chút bệnh hoạn. Thịnh Ý há hẳn định nói gì đó, đột nhiên lại nghe cô ta nói. Cậu cũng vậy, phải không? Mạnh Phán Nhi nói, bao gồm cả việc là người duy nhất được anh ấy đối xử khác biệt. Cậu cũng đã biết những chuyện mấy không tốt đẹp của anh ấy phải không? Cho nên cậu quay sang chạy về phía người khác. Tác giả có lời muốn nói. Thịnh Ý, mỉm cười không nói. Cách chương.